rồi con mèo đen bị bắn chết bên cạnh xác của một chiến sĩ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net